xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2467, ứng phong mà giải, 23, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. 33, bắt con chạy từ đằng sau Sơ Tranh vào, nhanh như chớp ngã vào trong lòng Ứng Chiếu. Mama không ôm con, bắt con cáo trạng ngay tại chỗ tủi ơi là tủi luôn. Sơ Tranh, Ứng Chiếu sờ sờ đầu bắt con, ngoan, con trai phải thật kiên cường. Bắt con, từ khi bắt con xuất hiện ánh mắt Mục Tấn Nhiên lập tức dính trên người nó không hề rời đi. Sơ Tranh quan sát Mục Tấn Nhiên vài lần, hỏi Ứng Chiếu. Anh ta là ai? Vị này chính là Mục Tiên Sinh. Ứng Chiếu giới thiệu cho Sơ Tranh biết, nhưng hắn cũng không biết Mục Tấn Nhiên tới làm gì. Nói muốn gặp Bảo Bảo, anh có chuyện gì? Sau khi Sơ Tranh về, Mục Tấn Nhiên phát hiện chủ quyền ở đây chuyển tới chỗ Sơ Tranh, Ứng Chiếu gần như không nói gì. Mục Tấn Nhiên đại khái đã hiểu được người làm chủ chính là cô gái này. Mục Tấn Nhiên hàn huyên vài câu trước, Sơ Tranh không nhịn được cắt ngang lời hắn ta. Có việc gì thì cứ nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng, đây không phải bàn đàm phán trên thương trường. Mục Tấn Nhiên vốn định từ từ nói, nhưng Sơ Tranh không kiên nhẫn như thế, tăng thêm hắn ta cũng rất muốn biết. Cho nên, con của hai người là con ruột sao? Ứng Chiếu sững sờ có chút cảnh giác nói. Mục Tiên Sinh, anh hỏi chuyện này làm gì? Mục Tấn Nhiên, tôi muốn biết mẹ thằng bé là ai? Gạch nối, không khí trong phòng khách có chút giằng co, chỉ có bắt con không biết gì cả, vỗ bụng nhỏ của mình la hét kêu đói. Sắc mặt Ứng Chiếu không tốt lắm, đứng dậy đi pha sữa bột cho bắt con. Mục Tấn Nhiên nhìn thấy túi sữa bột mà Ứng Chiếu lấy ra, ánh mắt khẽ lóe lên. Hắn ta có người bạn ở nước ngoài, con nhà người bạn đó ăn loại sữa bột này. Nghe nói không bán ra bên ngoài, người bạn đó dưới cơ duyên xảo hợp mới được bạn bè tặng cho một chút. Anh nói đây là con của anh, sắc mặt Sơ Tranh không hề thay đổi. Anh có chứng cứ gì không? Mục Tấn Nhiên thu tầm mắt lại. Tạm thời không có, cho nên tôi muốn làm xét nghiệm en với thằng bé. Chuyện này Sơ Tranh không làm chủ được. Đúng là cô không thích thằng nhãi con này, nhưng tiêu tiền cho nó rất được, cô cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Ứng Chiếu pha sữa xong, đưa cho bắt con uống. Sơ Tranh kéo hắn đi sang bên cạnh. Anh nghĩ thế nào? Anh không biết, sao Ứng Chiếu có thể nghĩ đến chuyện đột nhiên có người tìm tới cửa, nói mình có thể là cha của Bảo Bảo được. Loại tâm tình phức tạp ấy, Ứng Chiếu thật sự không hình dung ra được. Gạch nối, trong phòng khách chỉ còn lại Mục Tấn Nhiên và bắt con đang ôm bình sữa ngồi dựa vào ghế sofa. Bắt con mở to đôi mắt đen bóng nhìn chằm chằm Mục Tấn Nhiên, đại khái là tò mò người này là ai, vì sao lại nhìn nó như vậy. Mục Tấn Nhiên nhìn như rất chấn định, nhưng mà hai tay hắn ta đang run rẩy. Hắn ta tra xét bao lâu, mới có được một tin tức như thế. Rất nhanh bắt con đã xử lý xong một bình sữa, đại khái là ăn chưa no, nó trượt từ trên ghế sofa xuống. Rõ ràng độ cao của ghế sofa không giống độ cao bình thường, oát con lên xuống rất thuận tiện. Nó để bình sữa lên bàn, sau đó đi về phía Sơ Tranh và Ứng Chiếu bên kia. Khi oát con ra ngoài, nó đụng phải túi văn kiện trên bàn làm rơi xuống đất. Mục Tấn Nhiên vừa nhấc mắt đã nhìn thấy tư liệu của mình trong túi văn kiện. Mục Tấn Nhiên nhíu mày, cô ta điều tra mình. Cô ta điều tra mình làm gì? Chuyện này không đúng, hôm nay hắn ta vừa đến nhà, trước đó căn bản không biết họ. Hay. Góc truyện audio.com, là ngay từ đầu bọn họ đã biết được gì đó. Mục Tấn Nhiên nhặt đồ lên, cất vào vị trí cũ. Sơ Tranh trở lại rất nhanh, Ứng Chiếu ôm oát con về phòng ngủ. Giọng điệu Sơ Tranh bình thản, thằng bé sẽ làm xét nghiệm en với anh, địa điểm tôi sẽ sắp xếp xong sẽ thông báo cho anh biết. Mục Tấn Nhiên, lời này không phải nên do mình nói sao? Mục Tấn Nhiên đi ra khỏi cửa đằng sau lập tức đóng lại. Sếp, Mục Tấn Nhiên giơ tay ra hiệu bọn họ đừng nói chuyện, mãi đến khi đi ra khỏi chung cư, lên xe. Đi điều tra cô gái kia một chút. Vâng, gạch nối, Ứng Chiếu nhìn bắt con ngồi chơi trên giường, suy nghĩ không biết thần du đi đâu rồi. Vẫn còn suy nghĩ à? Ứng Chiếu cúi mặt xuống, thấp giọng nói. Anh cũng không nghĩ tới chuyện sẽ có người tìm tới cửa. Nhưng mà nghĩ lại, có người tìm tới giường như cũng không phải chuyện gì kỳ quái, dù sao đây cũng không phải con của hắn. Đại khái là nuôi lâu vậy rồi, nên tâm lý khó mà tiếp nhận được. Anh không muốn làm thì không làm, dù sao hắn ta cũng không làm gì được anh. Sơ Tranh không để ý nói. Ứng Chiếu cảm thấy dù sao cũng là con người ta, nếu như thật sự là con của hắn ta. Hắn không thể làm như vậy được, xét nghiệm ADN vẫn phải làm. Nhưng kết quả này, Sơ Tranh sờ sờ đầu Ứng Chiếu, lại ôm hắn một hồi, đến khi bắt con bỏ qua, giơ tay túm túm mới buông hắn ra. Mi là phiền nhất, Sơ Tranh đẩy đầu bắt con, đẩy nó về trên giường. Bắt con còn cười khanh khách rất vui vẻ. Sơ Tranh sắp xếp thời gian xong, thông báo địa điểm cho Mục Tấn Nhiên. Mục Tấn Nhiên xác định địa điểm là cơ cấu chính quy, cũng không phản đối. Cùng ngày hai bên chạm mặt, Ứng Chiếu ôm bé con, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Sơ Tranh hai tay đút túi đi theo phía sau, vẻ mặt hơi lạnh, trong tay xách theo một cái túi, bên trong chắc là đồ bảo bảo dùng. Ánh mắt Mục Tấn Nhiên không nhịn được rơi trên người đứa bé. Đi hết một loạt quá trình, kết quả giám định không ra nhanh vậy được, phải về chờ đợi. Mục Tấn Nhiên muốn gọi họ lại, nhưng nghĩ lại bây giờ vẫn chưa có kết quả, lại ngừng lại. Hắn ta đưa mắt nhìn Sơ Tranh và Ứng Chiếu rời đi. Mấy ngày nay hắn ta đã tra xét lai lịch của Sơ Tranh, chuyện trùng hợp chính là cô và Phương Thốn Di kia lại là bạn học, hơn nữa trong lúc học đại học hai người là bạn rất thân của nhau. Nhưng khoảng thời gian trước bỗng nhiên hai người không lui tới gì với nhau nữa, sau đó thì Phương Thốn Di quen biết Mục Tấn Ngọc. Trong này rốt cuộc có chuyện gì, tạm thời Mục Tấn Nhiên còn chưa biết. Gạch nối, sau khi có kết quả giám định, ngay lập tức được đưa đến tay Sơ Tranh. Anh mở, em mở đi, Ứng Chiếu ôm oắt con ngồi rất xa. Sơ Tranh cũng không khách khí, trực tiếp mở túi văn kiện ra, rút tờ báo cáo bên trong ra. Sơ Tranh lật đến cuối cùng. Ở cột cuối cùng, viết rõ ràng là trung tâm giám định Essex khẳng định Mục Tấn Nhiên là cha trên huyết thống của Ứng Mộ Tuyết. Sơ Tranh buông báo cáo xuống. Đúng, Ứng Chiếu nhấp môi dưới, không lên tiếng. Hiển nhiên Mục Tấn Nhiên bên kia cũng lấy được báo cáo, chỉ một tiếng sau đã xuất hiện ở cửa ra vào. Chúng ta nói chuyện đi. Mục Tấn Nhiên nhìn cũng có vẻ chấn định, nhưng trong giọng nói rõ ràng hơi run rẩy. Đó là con của hắn ta. Việc này xác thực phải nói rõ ràng, Sơ Tranh ngược lại không có gì. Việc này còn phải xem Ứng Chiếu. Ứng Chiếu trầm mặc một hồi, đồng ý nói chuyện với Mục Tấn Nhiên. Địa, góc chuyện audio.com, điểm không chọn ở nhà, mà lựa chọn một hội sở tương đối riêng tư. Mục Tấn Nhiên đắn đo hồi lâu. Mẹ của thằng bé, chị ấy chết rồi. Ứng Chiếu bưng ly nước uống một hớp. Ngay sau khi sinh bảo bảo không lâu, con người Mục Tấn Nhiên hơi co rụt lại, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Ứng Chiếu chậm chậm nói, kỳ thật hắn cũng không có gì đáng để nói, lúc trước chuyện hắn nói với Sơ Tranh cũng không có bất kỳ cắt giảm gì. Thế là hắn nói đơn giản lại quá trình hắn thu dưỡng oắt con. Cách chương.